Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1319, khả nghi hải đảo. Minh Bạch, Khôn Thiếu gật gật đầu, vội vàng đem mệnh lệnh nói chuyện riêng cho đã tiếp vào sớm thông báo mấy tên sinh hoạt quan chỉ huy, để bọn hắn đem tin tức truyền đạt cho thuộc hạ người chơi. Bọn họ đã sớm bố trí chí ít 50.000 sinh hoạt người chơi. Rõ ràng vừa sáng sớm liền đem toàn thể đi thuyền ra biển, bắt đầu Hải Lam quần đảo tổng thể mở ra kế hoạch. Mà lại lần này, bởi vì bốn đại liên minh thực lực bây giờ hùng hậu duyên cớ, bọn họ đem đồng thời mở ra bốn tòa lãnh địa chính thức kiến tạo. Cái này trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Kiến tạo sư bắt đầu chế tạo bốn tòa lãnh địa cùng một thời gian, hắn sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm cũng sẽ không nhàn rỗi, trực tiếp đi trên hải đảo toàn lực khai phát tư nguyên. Thật là đại thủ bút a. Bất chi bất giác, liên minh chúng ta đã như thế lớn mạnh. Hoàng Triều Lang Huyết nhịn không được cảm thán nói. Lão huynh chớ nóng vội sợ hãi thán phục. Ngày mai bắt đầu, một nhóm mới chế tạo ra chiến hạm, đem sẽ tiếp tục dọc theo phương Bắc cùng Nam phương hải vực vận chuyển, tìm kiếm Hải Lam quần đảo chung quanh là còn có hay không nó quần đảo bóng dáng. Chờ chúng ta kiến tạo ra cao cấp tàu thuyền về sau, chúng ta còn có thể chống đỡ càng gió to hơn sóng, tiến về càng viễn hải hơn vực, tìm kiếm càng tốt hơn địa đồ. Lý Minh cười nói, đối Minh ca, phương Bắc vùng biển hiện tại thăm dò thế nào? Phạm Hoa hỏi, ngươi cái này hỏi một chút, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một việc. Chúng ta thuyền thám hiểm đội đã tìm được địch nhân một chỗ tương đối thần bí hòn đảo. Lần này kết thúc hết Phượng Minh các nhiệm vụ về sau, ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng hòn đảo kia tình huống. Lý Minh nhướng mày, trước mắt lập tức hiện ra đen nhánh trong bóng đêm. Một cái núi lửa thật lớn hòn đảo, một đầu màu đen cột khói liên tiếp giữa thiên địa hình ảnh. Còn có dạng này hòn đảo, nó khoảng cách bờ biển chiều dài, có vẻ như cùng Hải Lam quần đảo không sai biệt lắm. Hoàng Triều Lang Huyết ngạc nhiên nói ra, cho nên ta lo lắng, phía Bắc vùng biển cùng chúng ta bên này thiết lập có chút khác biệt. Mà bọn họ tìm tới hòn đảo này, tựa hồ có lấy càng lớn tác dụng. Lý Minh nói ra, trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Địch nhân so hắn nắm giữ trò chơi tư liệu càng nhiều, cho nên có thể đầy đủ biết một số hắn không biết linh giới bên trong bí mật. Địch nhân ngay từ đầu thì chiếm trước Phượng Ngô Sơn Mạch, cũng cực lực mở ra hàng hải kế hoạch, mục đích khẳng định không tầm thường. Mà lại Lý Minh hiện tại có hai cái nhiệm vụ trọng yếu, đều theo đúng mới có quan. Một cái là Ma Long cứu vãn kế hoạch, một cái là Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ, muốn giải trừ bị đối thủ khống chế tất cả Long thần. Còn có trợ giúp Long tộc tìm kiếm mới thánh vị trí. Nhiệm vụ kỳ hạn cũng kém không nhiều, đi qua 1/3. Nhất định phải nắm chặt thời gian hành động. Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ, cho tới hôm nay chỉ còn lại có 20 ngày nhiệm vụ kỳ hạn. Nhưng Lý Minh đến bây giờ còn không tìm được thích hợp Long tộc thánh địa vùng đất mới điểm. Trước mắt Nam Phương Hải vực đã thăm dò đến nơi đây, trên mặt biển vẫn chưa xuất hiện phù hợp địa đồ. Nếu như dựa theo hắn suy đoán, thích hợp Long tộc thánh địa vùng đất mới điểm, làm không cẩn thận ngay tại phía Bắc vùng biển một vị trí nào đó. Mà hắn muốn giải cứu tất cả Ma Long, cũng phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được Ma Long hiện tại ẩn giấu địa điểm. Nhưng là có một chút, Lý Minh đến bây giờ còn không nghĩ thông suốt. Dựa theo nên thuyết pháp, nếu như không có Long Châu bảo hộ, Long thần nhóm lực lượng lại không ngừng suy kiệt, thẳng đến sau cùng chậm rãi chết đi. Tuy nhiên hắn hiểu được, Long thần rời đi thánh địa ở bên ngoài một mình thời gian hoạt động cũng đúng lúc chỉ có 1 tháng kỳ hạn, nếu như đến lúc đó còn không có trở về thánh địa bổ sung thần lực, long thần lực lượng nhanh chóng giảm xuống, thẳng đến sau cùng tử vong. Mà bây giờ nhìn lại, Ma Long rời đi thánh địa về sau, có vẻ như cũng không có gấp tìm kiếm Long Châu hạ lạc. Cái này thì có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thượng cổ ma hồn đã giúp đám ma long tìm kiếm được an toàn ẩn tàng địa điểm? Nếu như là như thế tôi nói, địa điểm này chẳng lẽ có thể làm long tộc mới thánh địa đất lành nhất đồ? Cho nên, Lý Minh tin tưởng, chỉ cần tìm được ma long chỗ, cái này hoa hạ long tộc phục hưng nhiệm vụ, liền có thể thuận lợi toàn bộ giải quyết. Hắn đem tâm bên trong suy đoán tình huống cáo chi tất cả đồng đội, để mọi người cùng nhau kinh ngạc. Xem ra, không cần chờ đến hệ thống khai chiến, chúng ta cùng đối thủ ở giữa chiến đấu nhất định phải dẫn đầu đánh. Phạm Hoa Ma Quyền sát trưởng nói ra, đúng vậy a, rõ ràng cả mấy cái đại nhiệm vụ đều cùng đối thủ có quan hệ. Thật sự là trùng hợp, Avril Lavigne gật đầu nói, đó cũng không phải trùng hợp. Ta nhiệm vụ cùng nhiệm vụ bọn họ tranh phong tương đối. Nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ, thì đại biểu cho nhiệm vụ bọn họ thất bại. Trái lại cũng thế, Lý Minh cười nhạt nói. Vậy được rồi, tháng sau số 4 muốn không duy nhất một lần giải quyết. Dù sao ta đã chờ không nổi, Hải Đái kích động nói ra. Cho nên ta nhắc nhở các vị, trong khoảng thời gian này chiến đấu quân đoàn nhất định phải mỗi ngày tăng cường luyện cấp. Mới chiêu mộ quân đoàn cũng phải nhanh một chút huấn luyện đúng chỗ. Chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến. Lý Minh đường cáp treo. Minh bạch, mọi người hưng phấn gật đầu nói. Lý Minh cùng các đội hữu tiếp tục tại quần đảo bốn phía dò xét. Từ công tượng sư nhóm dẫn theo tiến đến quan sát đã phát hiện trọng yếu tư nguyên. Mà Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan thì như cũ tại mặt khác hai tòa đại hình trên hòn đảo xác định phù hợp lĩnh vị trí. Bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Theo hai vị công hội trưởng ào ào xác định Hải Nguyệt Thành cùng Hải Tâm Thành lĩnh vị trí về sau, Lý Minh cũng đã nhìn qua mấy cái phi thường trọng yếu tư nguyên. So như hải đảo phía trên tinh thạch tư nguyên cùng đặc thù mỏ sắt, cùng nhựa đường tư nguyên, thậm chí còn có một tòa tiêu thạch hàm lượng cực kỳ phong phú đảo nhỏ. Hài lòng, Lý Minh lập tức cùng các đội hữu nhảy xuống hòn đảo, bơi qua quần đảo ở giữa chật hẹp đường hàng không, xuyên qua từng tòa hòn đảo trở về Hải Hoàng Thành chỗ trên bờ cát, cấp tốc đi thuyền rời đi. Toàn bộ quần đảo khai phát kế hoạch đã bố trí đúng chỗ, thì đợi ngày mai chính thức hành động. Bọn họ ngồi chiến hạm trở về luyện cấp vùng biển, tại dày đặc đội tàu bên trong tiếp tục nhanh chóng luyện cấp. Nhoáng một cái chính là một ngày thời gian trôi qua, các đội hữu cùng đại lượng liên minh người chơi không ngừng tăng lên lấy đẳng cấp. Buổi chiều thương nghiệp đội tàu thay ca bọn họ cũng không hề rời đi. Theo mặt trời chiều ngã về Tây, lại là một ngày hoàng hôn đến. Lý Minh cùng các đội hữu lúc này mới bên dưới dùng cơm, chuẩn bị buổi tối trận đấu. Hiện tại thi đấu mỗi một ngày đều là đấu loại trực tiếp. Dù là ngươi hôm qua thu hoạch được 3 phen thắng lợi, chỉ cần hôm nay thua trận 3 trận, về sau trận đấu y nguyên hội như vậy vô duyên. Tàn khốc đấu loại trực tiếp chế, để tất cả may mắn còn sống sót đám tuyển thủ đều nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày trận đấu một trận cũng không dám qua loa. Ăn hết bữa tối, Lý Minh đợi đến 19 giờ 50 phút mới bắt đầu online. Liền trực tiếp trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành, đi vào sân thi đấu chờ đợi trận đấu. Tại hôm qua so sánh, hôm nay tới báo danh trận đấu tuyển thủ số lượng rõ ràng giảm bớt một bộ phận. Còn lại tuyển thủ nhìn về phía chung quanh tuyển thủ, mỗi người ánh mắt tựa hồ cũng là lục. Lý Minh có thể không cần quan tâm nhiều. Theo trận đấu đẩy mạnh, cùng hắn hiện tại đối linh giới cái trò chơi này dài, hắn đối với thực lực mình càng là tràn ngập lòng tin. Hắn hiện tại, dù cho đối lên trước kia kiêng kỵ nhất chiến thần vô song, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao đây là đấu loại trực tiếp, các người chơi có thể sử dụng linh thị xuất chiến. Hắn giao đấu bất luận kẻ nào đều có sung túc nắm chắc. Không giống vòng thứ nhất như thế cấm chế linh thị ra sân. Cái kia thời điểm đối lên chiến thần vô song, hắn nhưng là không có có bao nhiêu nắm chắc. Theo thời gian đi đến 20 giờ trình, Lý Minh ngày thứ hai đấu loại trực tiếp lần nữa mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.